Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 707, mắt chó coi thường người khác. Cái này cẩu vật, thế mà nhảy đến Thủy Nguyệt Thành. Làm hại chúng ta kế hoạch công thua thiệt một bại. Đáng ghét, quá đáng ghét. Mễ Tu Hải cơ hồ là cắn răng mắng to. Không có việc gì, Tần Phương tốt sẽ thu thập hắn, Mễ Thiên Âm lãnh nói. Ta muốn chính tay đâm hắn. Mễ Vân Lý nói, bất quá, nghe nói Tần Phương tốt đột nhiên từ tổ tông chỗ nào đạt được chỗ tốt. Thế mà liền càng hai cấp, bước vào cửu phẩm chi cảnh. Như thế phiền phức, ha ha, Tu Hải Vân Lý, không cần thiết nhụt chí. Mễ Thiên cười thần bí, ngược lại là Nhạt Định khoát tay áo. Gia chủ có an bài à nha? Mễ Vân Lý hỏi, sớm sắp xếp xong xuôi. Sư gia Lạc Tông Đức cười to nói, an bài thế nào, tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút, chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Mễ Vân Lý kinh ngạc, vội vã hỏi, ngày mai liền sẽ xuống tới. Mễ Thiên cười nói, đến cùng như nào, cha, người mau nói. Mễ Tu Hải đều gấp, gia chủ đảm nhiệm phó thành chủ sự đã phê xuống. Lạc Tông Đức nói, ha ha, vẫn là gia chủ lợi hại. Lần này tốt, chúng ta Mễ ra hai cái phó thành chủ. Đến lúc, đem Tần Phương tốt toàn diện mất quyền lực chính là. Bất quá, Tần Phương tốt thế nhưng là bước vào cửu phẩm. Dù vậy, thành này chủ cũng không tới phiên chúng ta. Mễ Vân Lý một mặt phẫn nộ nói. Người đây lại sai. Lạc Tông Đức cười thần bí. Chỗ nào lại sai rồi? Mễ Vân Lý hỏi. Gia chủ cũng cửu phẩm. Mà lại, so Tần Phương tốt sớm hơn bước vào. Lạc Tông Đức nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần, người cái cứt chó, cho rằng khi thành chủ lão tử đối với ngươi liền không có cách nào sao? Ha ha ha, tốt hơn, đến lúc, lôi đài bên trên thấy, Bạch Ao thành phó thành chủ Dương Dạ cười đến nước bọt thẳng tung tóe. Cha, người nhất định muốn đánh chết tê hắn. Phải thật tốt tra tấn một hồi lại đánh chết. Nhi tử Dương rít gào mắng nói. Yên tâm, lão cha ta nhất định giúp ngươi xuất khí. Dương Dạ lạnh lẽo hừ nói. Hôm sau, Triệu Tinh Thần phát hiện. Thiên cung bên trong Thủy Nguyệt Thành mảnh đất kia cuộn toàn đốt sáng lên. Xem ra, lại thêm một khối địa bàn. Mà lại, chiếm địa bàn càng nhiều. Thiên cung có thể truyền cho Triệu Tinh Thần năng lượng càng nhiều. Loại này, năng lượng không riêng chỉ tiên nguyên, còn có một phương địa vực khí vận, khí thế, nguyên khí, nhân khí, tài vận, sông núi lý chờ. Tuy nói loại này năng lượng không phải đặc biệt hung hãn, nhưng là, càng tụ càng nhiều thời gian cũng là một cỗ kinh khủng trợ lực. Thậm chí, tại trong vô hình còn có thể ảnh hưởng một phương này trong khu vực sinh linh tâm lý. Nếu như thi đấu tại Thủy Nguyệt Thành cử hành lời nói, Triệu Tinh Thần có thể thu được địa vực có thể đo xong có thể trợ hắn đề cao hai lần lực công kích. 10 ngày sau, Triệu Tinh Thần mang theo Thủy Nguyệt Thành một nhóm vài trăm người đến Hắc Thành. Hắc Thành là địa long, Thủy Nguyệt chín thành đứng đầu. Phồn hoa ở đây vùng khu vực nhỏ bên trong đương nhiên là nhất hào. Thực lực tổng hợp lại lên một cái cấp bậc. Không phải thuộc hạ thành chỉ có thể so sánh. Thành này thế nhưng là Hồng Thiên Tiên Quân quận chủ thành. Đương nhiên Hồng Thiên Tiên Quân lớn nhất. Mà Hồng Thiên Tiên Quân cũng là Triệu Tinh Thần vừa phi thăng vừa nghe thấy vang dội nhất nhân vật. Triệu Tinh Thần quyết định thừa dịp tranh tài trước còn lại hạ mấy ngày thời gian rảnh thăm viếng. Một cái vị này, ngưu nhân. Nghe ngóng một cái núi tuyết chi chủ kim chiếu diễm tình huống. Chủ yếu là Triệu Tinh Thần hoài nghi hai người bọn hắn cái cùng một chỗ hạ trong động băng có cực. Hàn Chi Linh, Triệu Tinh Thần là vì báo đáp Hỏa Viêm Thành khảo công ty lão ca tuần sát Khang Khải Minh. Lão ca công lực mấy trăm năm đều không có cách nào tiến lên. Cần cực Hàn Chi Linh, mà hai người lại là đồng hương. Nếu như Khang Khải Minh công lực có thể bay nhanh tiến lên. Cái kia đối với đem đến từ mình nhất thống thu giới tiên cảnh cũng là một phương rất tốt trợ lực. Thành chủ, ném thiếp đã đưa tiến vào. Bất quá, vừa lấy được hồi âm. Hồng Thiên Tiên Quân không rảnh. Đỗ Huyền Ngọc một mặt ngượng ngùng vào nói. Là thật không rảnh vẫn là giả không rảnh? Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Đương nhiên là giả, chỗ nào là không rảnh? Căn bản chính là không muốn gặp ngươi. Ta rõ ràng nhìn đến Bạch Ao Thành thành chủ cũng là vừa ném thiếp. Không lâu liền được chiêu thấy. Khương Dương một mặt giận dữ nói. Mắt chó coi thường người khác. Ô Mông giận dữ nói. Công tử, dứt khoát ngươi trực tiếp bày ra thực lực đánh ngã hắn chính là. Khương Dương nói. Trước mắt không nên bộ dạng này làm. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đỗ Huyền Ngọc nhẹ gật đầu. Nói. Theo thi đấu tiến trình thúc đẩy, sau này chúng ta đụng phải đối thủ đem càng ngày càng mạnh. Thực lực tuyệt không thể trước bại lộ, bằng không thì, làm cho đối phương có đối sách liền phiền toái. Cái này thế đạo, ai cũng không dám cam đoan nói mình liền có thể thắng. Trên đời còn có thật nhiều thuật pháp khiến người khác muốn phòng cũng khó phòng. Công tử chính là thực lực thông thiên, nhưng cũng muốn phòng bị hắc thủ. Người ta lôi đài không ngược lên, hoàn toàn có thể ở sau lưng mời cao nhân xuất thủ xử lý ngươi. Sở dĩ, điệu thấp tham gia thi đấu, một bước đánh bại một cái, cuối cùng lộ ra răng nanh. Bọn hắn chính là biết vậy lúc này quá muộn. Lý Vũ nói, lần này liền phiền toái. Hồng Thiên Tiên Quân nhiều cao ngạo, căn bản là không coi trọng chúng ta Thủy Nguyệt Thành. Trong mắt của hắn chỉ sợ chỉ có Bạch Ao. Ngày dần, Địa Long Ba Thành, mà lại, theo ta vừa dò xét nghe được tin tức, Hồng Thiên Tiên Quân căn bản cũng không dừng tiên quân cảnh. Đã sớm bước vào huyền tiên chi cảnh, Khương Dương nói, chính là bước vào huyền tiên cảnh lại như thế nào, tuyệt sẽ không cao hơn công tử. Ô Mông Hư nói, đó là đương nhiên, tối đa cũng liền 2-3 phẩm mà thôi, nhưng là, chúng ta có thể tại Hắc Thành xưng hùng. Nhưng là, tiến vào thiên dương lớn mạnh hơn về sau người càng ngày càng nhiều. Thiên dương về sau tiến vào hỏa viêm thành thi đấu. Cường giả càng mạnh, sở dĩ, không phải là không thể lộ. Chỉ bất quá, không lộ ra lại không thể gây nên Hồng Thiên Tiên Quân coi trọng. Như thế lưỡng nan, Khương Dương gật đầu nói. Chàng thị gia tộc tộc nhân đông đảo, liền không nhân sinh bệnh sao? Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ nói. Hồng Thiên Tiên Quân tên thật Trang Thành Đông. Trang thị gia tộc đương nhiên là Hắc Thành phạm vi bên trong đệ nhất gia tộc. Có, đương nhiên là có. Ta ngược lại là quên công tử một cái khác bản lĩnh. Khương Dương vỗ đầu một cái dưa. Nói, nghe nói Trang Thành Đông cậu lão gia Thôi Kình vừa bệnh. Bệnh được còn không nhẹ. Sắp chết, vậy thì tốt quá a. Chúng ta công tử vừa vặn phát huy được tác dụng. Ô Mông cười nói. Cái gì bệnh? Triệu Tinh Thần lại là không có mù quáng lạc quan. Dù sao, Hồng Thiên Tiên Quân vẫn là có nhất định phân lượng. Hẳn là sớm mời qua vô số danh y xem qua. Không rõ ràng. Khương Dương lắc đầu. Chúng ta đưa đi lên cửa cũng bị người xem nhẹ. Được nghĩ cái diệu pháp để bọn hắn chủ động tới mời mới là. Lý Vũ nói. Nên dạng này mới đúng. Bằng không thì Trang Thành Đông cũng kiều bí. Chúng ta không bằng thừa cơ làm khó dễ hắn một cái. Đánh một chút mặt của hắn càng tốt hơn. Ô Mông một mặt hưng phấn nói. Có cái gì tốt biện pháp các ngươi nói nghe một chút. Triệu Tinh Thần nhìn bốn người một chút hỏi. Cái này, đã nếu không lộ bộ mặt thật, lại muốn cho Trang Thành đi về đông mời. Cái này, tương đương không dễ dàng. Đỗ Huyền Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu, công tử y tiên phẩm cấp khẳng định không thể trắng trợn tuyên dương. Như thế phiền phức, Lý Vũ nghĩ nghĩ nói, đúng dịp, ta hình như nhìn đến Cố Khải Tử. Ô Mông đột nhiên kêu lên nói, Cố Khải Tử, hắn cũng tại Hắc Thành. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, các ngươi nhận biết Cố Khải Tử. Đỗ Huyền Ngọc hỏi, đương nhiên quen biết, người khác cũng không tệ lắm. Ô Mông nói, ngược lại là có thể từ trên thân hắn nghĩ cách, Cố Khải Tử tại Hắc Thành mở có nhà y quán, xưng là Cố Thị Y Quán, tương đương có danh tiếng. Đỗ Huyền Ngọc nói, ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không uổng phí công lực a. Tiên quân cậu lão gia bệnh khẳng định cũng mời qua chú ý khải xem qua. Bất quá, khẳng định cũng vô dụng, nếu như nhìn thấy công tử. Cố Khải Tử khẳng định như nhặt được chí bảo, khẳng định sẽ mời công tử cùng một chỗ đi qua nhìn một chút. Khương Dương vui nở hoa rồi. Có thể chúng ta thành chủ phẩm cấp Cố Khải Tử cũng không hiểu biết a. Đỗ Huyền Ngọc nói, hiện tại không biết, lấy trước bát phẩm y tiên sự hẳn là biết. Người không phải đều biết sao? Khương Dương nói, cái kia ngược lại là. Đỗ Huyền Ngọc nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.